trời sinh cốt phú quý. Chương 12 giờ 12, con có tiền a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn nhân dân xã, lối vào sân chật ních người. Trong nhà có một vòng người ngồi, vây quanh Chu Vĩnh Lợi cùng Lạc Phụ. Bầu không khí ngưng trọng, rằng co, không một người nói chuyện. Lạc Phụ cúi đầu hút thuốc, Chu Vĩnh Lợi đỏ cả tròng mắt, cũng là cúi đầu không nói. Sau một lúc lâu, Chu Vĩnh Lợi ngẩng đầu, bình tĩnh nói ra, tôi, Chu Vĩnh Lợi bắt đầu xây dựng nhà máy đường từ 2 năm trước cũng không có bạc đãi qua mọi người. Thời điểm đường tăng giá, tôi nâng giá cả mía lên, giá mía xuống, tôi cũng không dùng sức ép giá. Hiện tại, tôi cũng có thể cầm nhân cách của tôi ra đảm bảo. Mía của mọi người đưa vào trong xưởng tôi, nhiều nhất 2 tháng, tôi khẳng định sẽ trả lại tất cả số tiền còn nợ cho mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử. Trong đó có một người đứng ra nói ra, Chu xưởng trưởng, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng ngài phải có cái chứng minh để chúng ta tin ngươi. Một năm trước người liền bắt đầu cấp, 2 tháng trước thu mua mía, vẫn là đánh hóa đơn tạm. Ngài nếu có đường dây tiêu thụ, hoặc là mía hiện tại còn có thị trường, chúng ta không nói hai lời, khẳng định tin ngài. Nhưng bây giờ vấn đề chính là ngài đã không có đường dây tiêu thụ, lại còn đang đánh rất nhiều hóa đơn tạm. Chu xưởng trưởng, Lạc thôn trưởng, các người hẳn là đều biết chúng ta tân tân khổ khổ trồng trọt cả năm. Cả năm thu nhập đều dựa vào cái này 10 mấy mẫu mía. Lại trồng chất xuống dưới, đường ăn hóa, mía lão, tất cả đều bán không được. Chúng ta mới thật sự là mất cả chì lẫn chài. Chu Vĩnh Lợi, tôi nói qua, nhiều nhất 2 tháng liền sẽ đem hóa đơn tạm tất cả đều xé. Còn đường dây tiêu thụ, tôi đã giải quyết, mía không phải là không có thị trường. Phương Bắc, đường ăn cung không đủ cầu. Tôi xin mọi người tin tưởng tôi, đem đường ăn hòa điền trong đất mía đều giao cho tôi. 3 tháng trước đó, nợ tiền cả gốc lẫn lãi đều hoàn trả cho mọi người. Nông dân trồng mía như cũ không tin. Bọn họ không đánh cược nổi. Năm mới trước đó, bọn họ liền đầy cõi lòng sầu lo. Lại thêm đối với Chu Vĩnh Lợi tín nhiệm không tốt vạch mặt, hiện tại không giống. Bọn họ biết đường ăn hàng ế, trước mắt lại có một con đường khác, tự nhiên hiểu lựa chọn như thế nào. Nhân tình cung tín nhiệm, không thể cam đoan bọn họ có cơm no. Ngài phải chứng minh, để mọi người tin. Chu Vĩnh Lợi nhất thời nghẹn lời. Hắn xác thực không cách nào chứng minh mình lời nói là thật. Một là Quách Thông Đạt đang trên đường trở về, bọn hắn hiện tại liên lạc không được. Hai là liên quan tới thị trường điều tiết khống chế, đường ăn tăng giá tất cả đều là phỏng đoán. Cho dù là bọn họ đem phỏng đoán đặt tới trước mặt mọi người, cũng sẽ không có người tin. Lạc Phụ, tôi có thể làm chứng, vẫn như cũ là không ai tin. Lạc Phụ tại Tây Lĩnh thôn vẫn chưa thể hoàn toàn thành lập được uy tín của mình. Từ Đông thấy Chu Vĩnh Lợi cùng Lạc Phụ chán nản không người ứng hòa bộ dáng, trong lòng khuây khỏa, hắn đứng lên nói, lão Lạc, xưởng trưởng, các người cũng đừng mạnh miệng chết tiếp tục gánh vác. Đường ăn đặt ở chế đường xưởng lại bán không được. Các người gắt gao nắm chặt Tây Lĩnh thôn đường nghiệp có làm được cái gì? Bán không được, không kiếm được tiền. Nhà máy không phát tiền lương công nhân, không có cách nào còn trắng đầu, sớm muộn là phải giải tán. Hiện tại có một con đường khác có thể cứu mọi người, còn có thể cứu xưởng chế đường. Vì cái gì không chọn con đường này? Các ngươi a, cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Mặc dù cái này đường so sánh giá cả hiện tại giá thị trường thấp 10%, nhưng ít ra vẫn bán được. Mà lại, vị kia mua ta Tây Lĩnh thôn đường ăn là đại thương nhân, thế nhưng là đến từ phương Bắc Phú Thương. Trong túi có tiền, hắn mua xuống toàn bộ đường ăn của Tây Lĩnh, đáp ứng một lần tính thanh toán. Không phải cấp, mà là thật thật, tiền nắm ở trong tay. Xưởng trưởng, tôi không nói hư ảo. Nếu là ngài có thể giống vị thương nhân phương Bắc kia, lúc này nên đem tiền còn thiếu đều thanh toán, chúng ta liền không đòi lại đường ăn. Chu Vĩnh Lợi bỗng nhiên đập bàn. Từ Đông, như trời hạn sét đánh, Dạ đến từ Đông Tâm run lên, kém chút run chân. Chu Vĩnh Lợi cao lớn vọt tới Từ Đông trước mặt, nắm chặt cổ áo của gã, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mày nhiều lần uống rượu hỏng việc, Từ Thẩm thường xuyên trộm đường trong xưởng. Ta xem các ngươi sống cũng không dễ dàng. Một mắt nhắm một mắt mở không có khai trừ các ngươi. Các ngươi ngược lại tốt, dám trộm sổ sách trong xưởng đi giật dây bà con trồng mía với giá thấp bán đi đường ăn. Các ngươi hại không phải ta, mà là nhân dân. Sổ sách ghi chép của xưởng gần một năm chi tiêu thu nhập, bao quát cung tiêu con đường, tiền lương công nhân, các khoản rõ ràng chi tiết. Xưởng đường nhập không đủ xuất quẫn cảnh mở ra tại trước mắt mọi người. Trùng hợp Từ Đông báo cho có phú thương muốn tới Tây Lĩnh thôn một lần tính thanh toán tiền nợ mua đường ăn hòa điền trong đất mía. Thế là nông dân trồng mía tập kết tại công xã nhân dân. Cưỡng chế yêu cầu Chu Vĩnh Lợi đem đường trắng hàng ế trong xưởng với giá thấp bán cho vị thương nhân phương Bắc kia. Nếu không, bọn họ liền lên tố cáo Chu Vĩnh Lợi. Lạc Phụ cũng được mời tới làm nhân chứng. Nếu như hắn không nghe theo yêu cầu nông dân trồng mía, khả năng cũng sẽ chịu tố cáo phỉ nhổ. Thôn Tây Lĩnh mía bán cho Chu Vĩnh Lợi, bao quát trong ruộng mía cũng thuộc về Chu Vĩnh Lợi chế đường xưởng. Cái trước đã ký hiệp nghị, cái sau chỉ có miệng hiệp nghị. Những nông dân trồng mía còn mía trên ruộng đã thay đổi quyết định. Về phần đã bán đi mía, dù ký hiệp nghị, nhưng Chu Vĩnh Lợi còn không lên tiền. Cũng là một cáo một cái chuẩn. Từ Đông vô lại, cắn ngược lại một cái. Nếu không phải tôi nhìn lén sổ sách, khả năng chờ trong xưởng đường ăn tất cả đều hòa tan cũng không biết mọi người hao tổn sự tình. Không tử tế, hại mọi người người như thế. Trước đó không có con đường tiêu thụ, đường ăn bán không được, mọi người không nói gì. Hiện tại có phương pháp, người còn cản trở không cho phép bán. Người ích kỷ chân chính là ông đó Chu Vĩnh Lợi. Nông dân trồng mía cũng đều khuyên Chu Vĩnh Lợi. Bọn họ biết Chu Vĩnh Lợi làm người phúc hậu, nhưng không chịu nổi tình huống khó khăn như bây giờ. Từ Đông cũng không nói sai. Mọi người cả năm đều hao tổn, vốn là đau lòng. Hiện tại không bán, lại kéo 2 tháng thật sự không ai mua. Trong xưởng công nhân, nông dân trồng mía, kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt. Chu xưởng trưởng thuận miệng kéo 1-2 tháng. Đổ xuống sông xuống biển tiền chính là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Đúng vậy à, Chu xưởng trưởng. Dù sao đường ăn hàng ế, nhà máy ngài cũng không tiếp tục mở được. Hiện tại bán đi, tất cả mọi người có thể cứu. Từ Đông thừa cơ đi theo nói. Đúng, vị thương nhân phương Bắc còn đáp ứng. Chỉ cần xưởng trưởng nguyện ý đem nhà máy bán cho hắn, ngài vẫn còn có thể tiếp tục làm xưởng trưởng, nhưng là trong xưởng về sau đường dây tiêu thụ, công nhân tiền lương cùng nông dân trồng mía tiền, đều do vị thương nhân kia thanh toán. Vị kia không thiếu tiền, người phúc hậu, nếu không phải nghe nói chúng ta Tây Lĩnh thôn là thôn số 1 Hoa Quốc, căn bản sẽ không đến. Chu Vĩnh Lợi đem Từ Đông hung hăng đẩy ra, quay người đối thôn dân nói ra. 3 ngày thời gian, Từ Đông. Cái gì 3 ngày thời gian? Chu Vĩnh Lợi, chỉ cần mọi người cho tôi 3 ngày thời gian, tôi liền sẽ đem con đường thị trường mới đưa đến mọi người trước mặt. Mà lại cam đoan đường ăn giá cả so hiện tại giá thị trường cao hơn. Từ Đông lộ ra trào phúng cười. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nếu là chậm trễ thời gian, để vị thương nhân kia không vui, thay đổi chủ ý không mua đường ăn của chúng ta, ngươi lại thừa cơ chạy trốn, chúng ta đi đâu kêu oan đi? Chu Vĩnh Lợi, nếu như 3 ngày thời gian bên trong tôi không làm được như mình chính miệng hứa hẹn, liền xem như đập nồi bán sắt, tôi cũng sẽ đem tất cả hóa đơn tạm toàn trả lại, lấy cao hơn hiện tại mía giá thị trường 10%. Ăn nói mạnh mẽ, nhất thời hỗn loạn, đám người nhìn chằm chằm Chu Vĩnh Lợi, đều bắt đầu dao động. Nhóm nông dân trồng mía cũng không phải thật muốn bức Chu Vĩnh Lợi. Thực sự là thua thiệt sợ. Đường ăn tại trong xưởng trồng chất lâu như vậy, lại bán không được. Trong ruộng mấy chục tấn mía, không ai mua. Phía ngoài giá thị trường ngã lại ngã. Để hy vọng dần dập tắt, bọn họ coi như lạc quan. Lúc này cũng khẩn trương. khủng hoảng, mà từ Đông trộm ra sổ sách chính là cọng rơm đè chết lạc đà đánh sập tín nhiệm cuối cùng đối với Chu Vĩnh Lợi. Bọn họ nóng lòng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mặc kệ kia thấp hơn hiện tại giá thị trường 10%. Giống như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi cường đạo. Nhưng là bây giờ, Chu Vĩnh Lợi nguyện ý chiếu đơn bồi thường tổn thất của bọn họ. Cũng lấy cao hơn giá thị trường 10%. Một bên thua thiệt, một bên có lợi. Không phải ngu đều biết làm sao mà chọn. Từ Đông thấy thế, lập tức hoảng loạn. Gã đáp ứng hiệp trợ Lạc Tòng Thi. Thế nhưng là trước nhận lấy 5.000 tệ. Sự tình nếu là xong xuôi. Còn có 2 vạn năm. 2 vạn năm a, có tiền này. Gã có thể trực tiếp đem đến thành phố Trường Kinh. Tự mình làm ăn. Từ Đông tranh thủ thời gian cao giọng nói ra. Ông làm sao cam đoan. Trong xưởng không có tiền. Sổ sách bên trên đều viết. Rõ ràng. Không có tiền. Nếu là có tiền. Sẽ liền tiền lương công nhân cũng không phát ra được. Sẽ cho mọi người nợ. Nếu là có tiền. Tôi cùng trong nhà chiếc kia tử liền sẽ không 2 tháng cũng không có lĩnh được tiền. Chu Vĩnh Lợi khí nộ đến cực điểm. Từ Đông. Mày nói lời này thật không có lương tâm. Tôi đem trong xưởng công nhân tiền lương đều kết toán. Hai người cũng đều kết toán hoàn tất. Là chính mày chạy về đến đem 2 tháng tiền lương thả trên bàn tôi. Nói trong xưởng hiện tại khó khăn. Nên không cầm. Cuối cùng, tôi vẫn là đem tiền đưa cho Từ Thầm. Vợ mày, mà bây giờ lại đặt điều nói xấu. Dội nước bẩn là sao? Từ Đông bỗng nhiên quay đầu trừng mắt con vợ nhà Minh. Mà Từ Thầm thì chột dạ không dám đáp lại. Ăn thua thiệt ngầm. Từ Đông đành phải nói sang chuyện khác. Mập mờ đi qua. Lúc trước đem tiền lương trả lại. Chủ yếu vẫn là vì vị trí chủ nhiệm xưởng. Ai ngờ xuẩn bà nương kia kiến thức hạn hẹp. Đem tiền cầm trở về. Từ Đông. Nợ thì sao? Ông tại sao không nói? Công nhân tiền lương ít. Thiếu mọi người hóa đơn tạm mới là đầu to. Sổ sách ở đây. Nhà máy không có tiền. Chu xưởng trưởng tài sản chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Khẳng định trả không nổi. Lời này một chút đem chính dao động mọi người bày ngay ngắn trở về. Ngầm thừa nhận Từ Đông. Từ Đông, lão Lạc, ông khuyên nhủ xưởng trưởng. Công chính điểm khuyên, ngài thế nhưng là thôn trưởng. Nói bất luận cái gì lời nói đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng ta toàn bộ thôn năm ngoái kinh tế liền hạ trượt. Năm nay lại tuột xuống. Không đạt được chỉ tiêu. Thôn số 1 là tên tuổi liền mất hết rồi. Lạc thôn trưởng, Lạc phụ mắt nhìn Từ Đông. Dập tắt tàn thuốc. Các vị nếu như chịu nghe tôi một lời khuyên. Tôi hy vọng mọi người tin tưởng Chu xưởng trưởng. Nhưng làm thôn trưởng, ta hy vọng mọi người năm nay sẽ không hao tổn. Hy vọng Tây Lĩnh thôn kinh tế có thể vững bước lên cao. Từ Đông lộ ra ý mừng khuôn mặt tươi cười. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng dao động đến kịch liệt. Lạc phụ, cho nên... Tôi theo ý Chu xưởng trưởng. Chu xưởng trưởng không có tiền. Nhưng hắn đập nồi bán sắt. Khẳng định cũng sẽ đem tiền trả lại cho mọi người. Cách làm người của hắn. Mọi người đều nhìn ở trong mắt. Tôi Lạc Tòng Thư hôm nay liền buông lời. Nếu như Chu xưởng trưởng nợ tiền tả không hết. Tôi cũng gánh. Đập nồi bán sắt. Bán nhà bán máu. Đem tiền góp đủ tất cả trả cho đoàn người. Lạc mẫu vội vã chạy về nhà. Trong phòng lục tung, cầm lên bản khế đất liền phải đi ra ngoài. Lạc Bạch thấy thế, hiếu kỳ hỏi thăm, mẹ, người cầm những thứ này làm gì? Lạc mẫu đem Lạc Bạch kéo đến bên người, mở ra khế đất, ngân hàng, vốn dĩ cùng trong nhà tất cả đáng tiền, đều đem phóng tới trước mặt cậu. Đại bảo, giúp mẹ tính xem, những cái này giá trị bao nhiêu tiền? Lạc gia bất động sản coi như đáng tiền. Nhưng tài sản lưu động liền thiếu đi. Phần lớn bất động sản là một đời trước lưu lại. So với phần lớn người cũng coi như giàu có. Chân chính so đo, vẫn là thiếu. Lạc Bạch, bất động sản thêm tài sản lưu động. Coi như tổng cộng 3 vạn. 3 vạn A tại thập kỷ 90 coi như giàu có. Nhưng từ 92 năm bắt đầu, quốc gia kinh tế điên cuồng phát triển. Vạn nguyên bắt đầu bị giảm giá trị. Đợi đến 97 năm trái phải, trăm vạn phú ông liền thay thế vạn nguyên hộ cái từ này. Lạc Mẫu, cha con vì ủng hộ Chu Thúc, trước mặt mọi người hứa hẹn hiệp trợ ngươi Chu Thúc đem thiếu nông dân trồng mía hóa đơn tạm tất cả đều còn. Vẫn là lấy cao hơn mía giá thị trường 10%. Đầu kia, từ Đông hát vang Chu Thúc cùng cha con không có tiền. Nói mạnh miệng trả không nổi. Chu Thúc đã đi vào thành phố mời người thanh toán tài sản. Ta cũng tranh thủ thời gian trở về tính toán. Con nhìn xem, cái này đủ không? Lạc Bạch lắc đầu, không đủ, không chỉ có không đủ, còn kém xa lắm. Bây giờ đường ăn giá tiền là 1.700 mỗi tấn. Mà thu mua mía giá cả năm nay là tại 80 đến 90 khối mỗi tấn ở giữa. Tây Lĩnh thôn nông dân trồng mía. Có một nhà trồng 10 mẫu đất. Mỗi mẫu sinh 4 tấn mía. Đều mua một nông dân trồng mía mía cần tốn hao 4.000. Tây Lĩnh thôn nông dân trồng mía may mắn không coi là nhiều. Nhưng muốn mua tất cả nông dân trồng mía mía. Chỉ ít phải cần 3-40 vạn. 3 vạn khối chẳng khác gì là hạt cát trong sa mạc. Tác dụng không lớn. Lạc Bạch căn cứ nhà máy đường cùng Chu Vĩnh Lợi thân ra đại khái tính ra. Tối đa cũng liền hơn 10 vạn. Kém 2-30 vạn. Trừ phi đáp ứng từ từ trả. Nhưng bây giờ còn có một cái khác đầu có thể một lần tính cầm tới tiền đường đi. Chỉ sợ nông dân trồng mía sẽ không lựa chọn tin tưởng Chu Vĩnh Lợi. Lạc Mẫu sốt ruột. Vậy làm sao bây giờ? Từ Đông cùng đường trấn bọn hắn đầu kia là đang hố nông dân trồng mía. Cũng không thể để bọn hắn đạt được. Lạc Bạch gõ gõ phòng bàn. Không có việc gì. Còn có con. Lạc Mẫu nghi hoặc. Con. Đại bảo. Đừng ẩu tả. Lạc Bạch. Không có ẩu tả. Con có tiền a. Cách trương.